Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo, chương 36, Trinh Phạt Trác Lộc Thượng, góc truyện audio.com. Đội ngũ cầu ái, xem ra biểu ca đã đè đoàn thụ nhiều lắm rồi, sắp tinh bì lực tẫn nên biểu ca không còn sức đối phó với chúng ta nữa, đội ngũ. Nhan Tịch, phư phư phư, chứng tỏ biểu ca rất công, hắn không thể nào là thụ, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, các người không biết đâu, là ta thương lượng với hắn chịu gục dưới tay chúng ta, sẽ đưa cho hắn một lọ cao hoa hồng nha, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã. Nhẹ cười sa ma thắng, thảo nê mã mới vừa nói xong, Tô Bắc Bằng liền nhìn thấy hệ thống nêu lên, thư hiệp tặng 999 đóa hoa hồng cho ngươi. Sau đó chính là thông báo, thư hiệp đem 999 đóa hoa hồng dâng tặng trước mặt nhẹ cười nghiêng thế gian, thâm tình nhìn nàng mà nói, nếu nàng là giọt lệ trong mắt ta kiếp này ta sẽ không bao giờ khóc, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ngươi bị điên sao, đội ngũ. Thư hiệp, chính xác mà nói là yêu ngươi đến phát điên, đội ngũ. Nhan Tịch, mắt ta mù rồi, đội ngũ. Cầu Bảo, CMN thật là tu ân tu ái, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã, cẩn thận ta triệu hồi ra thảo nê mã, bạo chết hoa cúc của các ngươi, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, thỉnh tìm thư hiệp heo, ta là vô tội, đội ngũ. Thư hiệp, tất cả đi làm nhiệm vụ bang phái ngay, trong 2 ngày phải làm xong hết toàn bộ, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã, ôm đùi, khóc lớn, không cần a đại thần, nhóm tụi ta biết sai rồi. Hai người cứ tiếp tục ân ái đi, đội ngũ. Nhan Tịch, không cần a, ta nhìn thấy tổng quản bang phái là muốn phun máu chó rồi, đội ngũ. Cầu ái, thư hiệp đại thần thân ái, ta cái gì đều không có nói mà, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ngươi kêu ai thân ái? Đồng chí ái ái, làm nhiệm vụ bang phái trong 3 ngày không được nghỉ cho ta. Đội ngũ, thư hiệp, lão bà đừng ghen, vi phu đối với nàng không tính thú cũng không có hưng chí tư tán gẫu. Băng Ngạo Thiên Hạ đối với ngươi nói. Có ở đây không, bang các người cùng với bang của chúng ta đánh bang chiến đi tư tán gẫu. Người đối Băng Ngạo Thiên Hạ nói o, a, bang chúng ta chọc giận ngươi sao tư tán gẫu. Băng Ngạo Thiên Hạ đối với ngươi nói, là trinh phạt kiếm chút cống hiến bang á mà tư tán gẫu. Người đối Băng Ngạo Thiên Hạ nói, kiếm cái gì, không biết cái gì là trinh phạt, chờ ta hỏi thư hiệp heo một chút, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, thư hiệp heo, bang Băng Ngạo Thiên Hạ muốn cùng chúng ta đánh bang chiến. Cách không đúng, trinh phạt, đội ngũ, thư hiệp, được tư tán gẫu, người đối Băng Ngạo Thiên bạ nói, thư hiệp heo đã nói được nha tư tán gẫu, Băng Ngạo Thiên ạ đối với ngươi nói, bang các ngươi thắng trước, sau đó đến bang ta thắng. Nhưng đều phải cố gắng hết sức, tới khi thời gian gần hết thì hãy nhường tư tán gẫu. Người đối Băng Ngạo Thiên hạ nói, email protected, thực phức tạp, mau mở thử đi, rất nhanh liền nhận được tin tức hệ thống, thư hiệp heo liền tiếp chiến thư trinh phạt, đội ngũ. Cầu ái, trinh phạt, đã lâu không trinh phạt nha, đội ngũ, ta có một con thảo nê mã, bổn đại gia xôi trào, đi Trác Lộc bắt được mấy tên nam nhân, không cần quản hắn là công hay thụ liền phát tiết, đội ngũ. Nhan Tịch, go go, hướng chiến trường trên giường mà đi, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, góc truyện audio.com, còn chiến trường trên giường, đám nữ nhân này trong đầu óc chứa cái quái gì vậy? Nhẹ cười bị thư hiệp kéo đi vào Lạc Dương Châu Nhiên, kích vào NPC sau đó liền đi vào Trác Lộc chiến trường. Còn có mấy phút thời gian để chuẩn bị, nhẹ cười ngồi dưới đất thiền tỏa. Thư hiệp thấy thế cũng đi đến phía sau cậu, ngồi thiền. CMN góc độ kia nhìn qua thật giống như là nhẹ cười giống như chim nhỏ rúc vào trong. Gờ ngực ấm áp của thư hiệp, không hiểu sao Tô Bắc Bằng lại đỏ mặt phụ cận. Xô, đa bính, lão đại, chị dâu, ban ngày ban mặt mà phụ cận. Phá bản tính, ban ngày ban mặt thế nhưng, che mắt phụ cận, tọa ủng thiên hạ, cách không phải chỉ là ôm một cái thôi sao, bác gái bản tính, bổn đại gia cho phép người yêu thương nhung nhớ ta. Phụ cận, cầu ái, phốc phốc phốc, tiểu ủng tử, phải rụt rè một chút phụ cận. Tọa ủng thiên hạ, á, bản tính bác gái, bổn đại gia cho phép người tới làm ấm giường, phụ cận. Nhẹ cười nghiêng thế gian, bản tôn cho phép người trước mặt nhóm hồ nữ, ban ngày ban mặt mà làm chuyện a ân gì đó. Khi chuẩn bị xong chưa, biện pháp, BCS, cũng có chưa, rồi công cụ khuếch trương, ép xôi, thêm cà, vạt ngọn nến, roi ra, liền ngay lúc này lấy ra hết đi, phụ cận. Cầu Bảo, ta phát hiện ta thật sự rất CMN thuần khiết phụ cận. Nhan Tịch, so sánh với nhẹ cười sa ma chúng ta còn trong hơn nước phụ cận. Không cần sơ ta, anh, các ngươi đều háo sắc như vậy, những lời này, đem bôi đem tư tưởng của ta. Phụ cận, chiến ý phi dương, bản chất của các ngươi đã là như thế rồi, phụ cận. Thư hiệp, trinh phạt bắt đầu rồi. nhẹ cười, phi dương, bàn tính, xô, đa bính với Thư Hiệp một đội ngũ. Thư Hiệp canh thời gian bắt đầu thực chuẩn, anh vừa mới nói xong, mọi người cũng nhận được tin tức nói chinh phạt đã bắt đầu. Trước kia lúc ở bang hồi ức, bất kể là bang chiến dã ngoại hay là chinh phạt đều cũng on oai, do chỉ huy phân phối binh quân và ra lệnh, nhưng trận này Thư Hiệp không có yêu cầu. Thứ nhất, chinh phạt lần này là hình thức hữu nghị, bất kể như thế nào đều là mỗi bên thắng một trận. Thứ hai, tuy rằng chân trời góc biển ít người, nhưng toàn là tinh nhuệ, một mà tựa như hai. Chính là có một việc anh không có tính đến, nhẹ cười cái gì cũng không biết. Ở Suy Vu Đài, đồng chí Mộc Từ Mộc ở lại bảo vệ cờ, nhẹ cười đứng bên cạnh ngắm cảnh, động cũng không động, thật ra là treo máy uống nước. Đúng lúc này, một tinh túc 104 xuất hiện, đặc biệt hung hăng càn quấy phóng kỹ năng quần công, Mộc Từ Mộc bảo vệ cờ bị công kích. Nhìn thấy máu mình rớt, Tô Bắc Bằng dừng uống nước, có chút khó hiểu mà ngơ ngác. Như thế nào lại rớt máu? Sau đó nhìn thấy có một tên tinh túc dùng sức đánh bạn trẻ Mộc Từ Mộc liền minh bạch. MK, người của bang băng ngạo thiên bang lại dám khi dễ người của lão tử, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, MK, bọn hắn giết người của bang chúng ta. Đội ngũ, Thư Hiệp, ách, thân ái đừng kích động, chinh phạt chính là giết người. Nhưng mà không có thêm sát khí, đơn giản mà nói chính là hai cái bang ở cùng nhau luận bàn võ học, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ác ra là như vậy à, Tô Bắc Bằng cảm giác mình thật sự có chút ngốc. Nếu là luận bàn, vậy không cần quan tâm. Cậu tiếp tục uống nước, trơ mắt nhìn chằm chằm Mộc Từ Mộc bị tên tinh túc kia cùng với vài người mới tới ngược đã mà nằm úp sấp phụ cận. Mộc Từ Mộc, che mặt khóc ròng, gocchuyenaudio.com, chấm, nhẹ cười sa ma, người ta không có khi dễ ngươi a, thế sao ngươi lại không bắp cho ta miếng máu nào, phụ cận. Nhẹ cười nghiêng thế gian, o, a ta đang uống nước, phụ cận, Mộc Từ Mộc, o o mau đánh bọn hắn, trước đừng cứu ta. Đừng để cho bọn họ đốt cờ. Lúc này Tô Bắc Bằng nhìn thấy phía trước cái tên tinh túc kia ở cột cờ trước mặt đánh, khẳng định hắn chính là đang đốt cờ đi, xem như lời Mộc Từ Mộc nói ra vội vã như vậy, cái lá cờ này rất là trọng yếu đi. Điều khiển nhẹ cười đi qua trước phóng ra Nguyệt Lạc Tây Sơn, tiếp theo Bắc Trảm Tình Quyết triển khai thế phóng ra một cái Tây Từ Bổng Tâm, hung mãnh mà đánh một cái, làm rớt 23 ca máu của đối phương. Thừa dịp hắn bị mù, muốn lấy mạng hắn, Cửu Âm Thần Trảo, Chướng Nhãn Pháp, ném ám khí chẳng hạn toàn bộ phóng qua. Mắt thấy thật vất vả sắp sửa bóp chết đối phương, kết quả nhìn thấy hắn chợt lóe hồng quang, máu lại hồi về không ít. Nhẹ cười vừa nhìn liền trông thấy sau lưng hắn có một em gái Nga Mi đang đứng thêm máu. Được rồi, chuyện này cậu không tính toán, cậu có thể nhẫn. Nhưng không thể nào nhẫn khi hắn kéo thêm một đám địch nhân đến, bọn họ đối với cậu như ong vỡ tổ ném ra khống chế a, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, mãnh liệt SOS, Thư Hiệp heo, ngươi nếu không đến ta không kết hôn. Cách chương.